Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Xanh con không biết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong lên xe ngồi vào chỗ tay lái. Lên, vỗ một cái bên người khởi động luân phiên ngăn cản bùn bản, làm nơi này. Ngươi sẽ không nói cho. Ta xe này là ngươi mở đi, Tiếu Quân lên xe ngồi vào trên cánh nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng nghe được, tài xế thèm ăn đĩnh chịu khổ, ăn hàng hải sản thuốc trước. Bây giờ liền hai chúng ta ngươi là chắc chắn sẽ không mở ra. Vậy ngươi nói ai mở, ngươi liền đồ chơi này cũng biết mở. Lúc này Tiếu Quân nhưng mà chấn động. Tinh, ta biết đồ nhiều, đừng dùng cái loại đó giật mình ánh mắt nhìn ta. Như vậy làm ngươi biết càng nhiều ngươi nhất định sẽ bị kinh chết. Đạp ly hợp khí tắt máy cho dầu. Động cơ toát ra một cổ khói đen sau chậm rãi khởi động. Tiếu Quân làm ở Vạn Phong bên cạnh tựa hồ rất khẩn trương. Hắn có chút không tin mình ánh mắt. Nhìn Vạn Phong lái máy kéo có một có loại cảm giác không thật. Càng có một loại lo lắng. Hàng này không cần mở đến trong rãnh đi đi nghe nói guồng nước là sẽ đập chết người. Xe đến Loan Phượng cửa nhà. Loan Phượng vừa vặn đi nhà cầu ngẩng đầu một cái ngoài ý muốn nhìn Vạn Phong nhân mô cầu rạng nở. Máy kéo tới, Loan Phượng quyết định thật nhanh xốc lên quần liền chạy ra. Này ngày hôm nay ngươi làm sao đem đồ chơi này mở ra? Dương Hoành đâu, chết ăn tôm tít thuốc chết. Để cho hắn nhận đi làm hộ Vạn Phong tự nhiên trong. Lòng khó chịu, cũng sẽ không có lời khen để hình dung Dương Hoành. Nói càn, tôm tít mới thuốc người không chết đây. Dù sao cách cái chết cũng không xa. Hắn không mở được, không xem ta mở sao. Ngày khác ngươi mở đồ chơi này kéo ta và Mẫn tỷ đi một vòng thôi, xem cái. Này tiền đồ, ngồi máy kéo ta có thể hay không không ném người này, ta liền tạm thời mở một lần. Lần kế còn không ổn định gì đây. Nếu là lần sau còn mở ta mang ngươi đây hai đừng nói đi một vòng. Chính là chuyển 10 vòng cũng không có vấn đề gì. Có hay không hàng đi bên trong huyện thành mang hộ. Buổi sáng cũng mang hộ đi qua. Buổi chiều mặc dù có chút nhưng vẫn là ngày mai mang hộ đi. Nếu là mang hộ đi ngày mai hàng thì ít. Không có chuyện gì đi. Vậy ta đi. Máy kéo lần nữa khởi động. Vợ ngươi càng ngày càng đẹp. Ta tương lai có thể hay không tìm một giống như vợ ngươi như vậy, tức phụ, Tiếu Quân không nhịn được. Khen, có người đàn ông khen vợ mình đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi mới bay lớn liền bắt đầu muốn tức phụ, ta nghĩ thế nào? Ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Có người rõ ràng mới 13 cũng đã có tức phụ. Cái này đặc biệt thế đạo gì, Tiếu Quân nói được có lý chẳng sợ. Vạn Phong ha ha a cười, ngươi đây ghen tị không được. Còn có thể chịu đựng ngươi cũng đi tìm nha. Ai huynh đệ nói một chút, tìm đối tượng có bí quyết gì không, từ xưởng lò ngói đến qua thôn tiểu thụ đoạn này thôn đường vô. Cùng không bình, máy kéo hoàn toàn dựa vào một đương hai đương từ từ lắc lư. Chờ qua thôn tiểu thụ lên hương con đường tình hình liền tốt hơn nhiều. Bởi vì là chậm cho nên cũng không chế nãy hai người nói chuyện. Làm sao có mục tiêu, không không có, Tiếu Quân do dự chối. Nghe khẩu khí này ngay cả có, nếu không cà lăm cái gì, liền mục tiêu cũng không hỏi cái dám. Tiếu Quân hì hục nửa ngày, vậy nếu là có đâu? Ngươi có thể nói cho ta bí quyết sao, bao lớn? Nơi nào, Vạn Phong trực tiếp hỏi đối phương tuổi tác và địa chỉ. 12 đi, và nhà ta cách một chuyến đường phố, Tiếu Quân tựa hồ rất ngại quá. À 12 tuổi ngươi liền bắt đầu điếm ký, ngươi cái cầm thú gõ ngươi cái liền cầm thú cũng không bằng người. Sau này đừng nói cho người khác biết ta cũng không cùng ngươi mất mặt, dáng dấp xinh đẹp không, Tiếu Quân bị Vạn Phong những lời này thật là làm hồ đồ. Hàng này trước mặt mắng hắn cầm thú phía sau hỏi có được hay không xem. Đây là suy luận gì nha, xinh đẹp, Ít nhất bây giờ nhìn rất tốt xem. Chúng ta xông dọc theo lại không có so nàng đẹp mắt. Nếu xinh đẹp vậy là một lần cầm thú cũng đáng. Và nàng nói chuyện sao? Nàng vừa thấy gặp ta liền kêu quân ta ca. Mở đầu không tệ. Bất quá ngươi có thể dù sao cũng đừng ôm bây giờ liền đem nàng lĩnh vườn bắp trong ruộng ảo tưởng. Nếu là xảy ra chuyện coi như tai vạ lớn. Tiếu quân không vui. Ai muốn đem nàng lĩnh vườn bắp đất? Ngươi tên này tư tưởng lại như vậy bẩn thỉu, thét to Tiếu quân hàng này chuyện tranh không trắng. Xem nha, cũng biết tạo như vậy câu tử liền, ngươi hiện ở trong tay không phải có tiền dư sao? Ngày thường mua thêm chút thứ tốt len lén cho nàng ăn. Ví dụ như cục đường nha, bánh ngọt nha, liền cái này, nàng bây giờ tuổi này ngươi làm cái khác vậy không có ích gì. Nàng không nhất định có thể nhớ, nhưng ăn nàng nhất định sẽ nhớ. Chờ thêm 2 năm nàng bắt đầu hiểu chuyện, rồi đưa chút thứ khác. Điều kiện tiên quyết là ngươi được biết nói chuyện hơn nữa dám nói. Không biết dỗ người quang đồ tặng vậy không nhất định sử dụng tốt. Nhất định phải nói cho nàng tương lai chỉ có thể gả cho ngươi không cho phép gả cho người khác. Cái này được không? Tiếu quân nửa tin nửa ngờ. Cái này có gì không được? Đây là thả chi tứ hải mà tất cả chính xác quy luật. Làm sao biết không được? Vợ ngươi chính là làm như vậy tới. Ừ đúng, chính là như vậy. Thật giống như hắn nói những thứ này ở Loan Phượng trên mình một cái không thực. Hiện, Loan Phượng hình như là té đem mình đụng ngã. Hắn những thứ này như nhau cũng không dùng tới. Bị người phụ nữ ngã nhào đây không phải là thường ném mặt sự việc. Vạn Phong kiên quyết không thể thừa nhận cũng chỉ hàm hồ lừa bịp được. Lên hương đạo Tiếu quân mới tin tưởng Vạn Phong quả thật sẽ lái máy kéo. Hơn nữa còn mở được vô cùng xem. Thêm đương giảm đương nhanh vô cùng tốc vững vàng. Cùng xe không lúc trở lại ta dạy ngươi lái máy kéo. Bây giờ ta trước đem gạch đưa đến nói sau. Nặng xe không thể qua loa. Máy kéo nhô lên đột đột một tiếng đi tới huyện thành một xây công. Trường, Lữ Tiểu Ngũ thấy Vạn Phong nở bốc khói máy kéo con người cũng sắp bay ra ngoài, người anh em còn. Biết mở đồ chơi này, Vạn Phong chỉ một cái cách đó không xa đậu một xây rõ ràng thả, đừng nói đồ. Chơi này, chính là đồ chơi kia ta cũng như thường mở. Vừa mới dứt lời liền xem vậy rõ ràng thả cửa xe vừa mở ra, xuống một nhân vật lớn, một thân tây phục thẳng rất có dáng điệu. Vạn Phong nhanh chóng vui vẻ chạy tới, liền di đờ chu lại đến công trường thị sát tới. Ừ ta xem, các người gạch ngói đưa được như thế nào? Nếu là làm trễ nãy ta kỳ hạn công trình xem ta không trừ các ngươi tiền, Chu Bình Đức ngẩng đầu ưỡn ngực chắp tay sau lưng, một bộ cấp trên dáng điệu. Cha nuôi, ta đừng mặc cái tây phục liền không nhận biết người được không? Xem bụng cũng ưỡn ngực dậy rồi. Đừng quên, cái này tây phục vẫn là chúng ta làm đâu. Bất quá ngươi ăn mặc quả thật tinh thần không thiếu. Để cho ngươi nhỏ dầu tay cách ta xa một chút. Ta chờ một hồi muốn họp đừng làm dơ. Nguyên lai là muốn đi họp. Trách không được gây ra thân chó mặt người. Gạch ngói đưa được như thế nào, ngài yên tâm. Miếng ngói chúng ta trước sau đại khái đưa hơn 60.000 mảnh. Bảo đảm không thể trễ nãy các ngươi công trình độ tiến triển. Cái này thì phải, cái này máy kéo là ngươi mở ra, chúng ta tài xế kia ăn hàng hải sản thuốc trước. Không thể làm gì khác hơn là ta tới. Không nghĩ tới cơ giới ngươi cũng biết tái máy. Người rốt cuộc cũng biết cái gì, sanh con không biết. Gì khác không biết thật đúng là không nhớ nổi. Nói ngươi mập ngươi còn thở mạnh. Cút đi ta cũng được đi. Chu Bình Đức ngồi rõ ràng thả mang nhất lưu tà gió đi xa. Vạn Phong trở về đem máy kéo lái đến tháo gạch địa phương mở ra xương bản dựa vào đến tháo gạch sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.